Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, ai dám đánh vỡ hiện hữu cân bằng. Hứa Hán Thành là thật cấp nhãn, trong lúc nhất thời vậy mà quên mình phó tư lệnh thân phận. Có chút vượt quyền muốn điều động hai cái sư, đi vây quét Tần Hệ Xuyên quân. Trên ghế salon, Hứa Hệ binh đoàn tham mưu đứng dậy. Hướng về phía Hứa Hán Thành nói ra, điều động hai cái sư binh lực, cái này cần tại bộ tư lệnh lát nữa, ta bên này an bài trước, ngài nhìn, ngài là không phải cho tư lệnh điện thoại cái. Lời này mới ra, Hứa Hán Thành mới thoáng tỉnh táo lại, chống nạnh dạo qua một vòng, mới gật đầu nói ra, ta liên hệ lão Tống, tham mưu châm trước nửa ngày, tư lệnh, Tần Vũ dám khai hỏa. Nói rõ hắn không sợ thật làm lên quân sự xung đột. Chúng ta có một đoàn đã mất liên lạc. Ngài nhìn Lưu Hoàng đảo bên kia hành động. Phải chăng muốn trì hoãn một cái? Hứa Hán Thành nghe nói như thế, trong lòng cực kỳ nén giận. Hắn không có cách nào tiếp nhận chính mình nói ra. Hủy bỏ mệnh lệnh kế hoạch. Chỉ cần cắn răng trở lại. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong, Hứa Hán Thành rời đi. Tham mưu châm trước sau một hồi, lập tức liên hệ Lưu Hoàng đảo bên kia, để đặc chiến bộ đội, hủy bỏ cướp máy bay kế hoạch, bởi vì Tần Vũ đột nhiên công kích đóng giữ đoàn dụng ý ở chỗ này. Ngươi dám động máy bay, ta liền đập chết ngươi cái này hai đoàn. Đây là điển hình vây ngụy cứu triệu sách lược. Vậy nếu như bên này kiên trì chấp hành kế hoạch, kết quả chính là, tất cả mọi người sẽ rất khó chịu. Ai cũng không tốt đẹp được. Bờ biển dọc tuyến, độc lập sư tân nhất tăng cường đoàn, đã tại chỗ thành lập nên doanh trướng. Tần Vũ ngồi trên ghế, ngẩng đầu hỏi, cái kia tề đoàn trưởng thế nào? Không có la không có náo. Rất phối hợp, đại nha hỏi dò, người muốn gặp hắn một cái sao? Không cần thiết thấy, Tần Vũ châm trước nửa ngày, đứng dậy nói ra. Lập tức đối đóng giữ ba đám tất cả binh sĩ tiến hành tước vũ khí. Sau đó tập trung bộ đội, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Để trọng đô 116 đoàn, mang theo hỏa lực nặng trang bị, hướng khu 7 phương hướng dựa sát vào. Người cảm thấy bọn hắn sẽ đánh sao? Đại nha hỏi, hắn có đánh hay không ta không quản. Nhưng ta phải làm tốt đánh chuẩn bị. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Cho Âu Hiểu Bân hạ lệnh, để hắn vây quanh đóng giữ hai đám là được rồi. Không cần tại tiến công. Nếu quả như thật khai chiến, ngươi tân nhất đoàn trực tiếp bổ nhào qua, đem hai đám cho ta rảo sát, là được rồi. Minh Bạch, đại nha lần nữa gật đầu. Sau một tiếng, khu 7 thế chiến thứ 2 khu thuộc hạ 154 sư, 157 sư, bắt đầu đại quy mô tập kết. 10 phút sau. Một trận chiến khu Trần Hệ bộ đội, nguyên Tây Bắc tiền trạm quân đơn vị tác chiến, cũng bắt đầu toàn diện tập kết, nhân số cao tới chừng 5 vạn. Một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong, Trần Trọng Nhân cất bước đi vào phòng họp, gác tay nhìn thoáng qua xa bàn, nhẹ giọng nói ra, 154, 157 lượng cái sư, chỉ cần dám ra bên ngoài cất bước, tiền trạm quân mã thượng bắt lại cho ta hắn. Toàn viên tước vũ khí. Ha ha, phó tư lệnh cười một tiếng, ngồi trên ghế nói ra. Trọng Nhân Từ, người nói cái này lão Tống cùng Hứa Hán Thành có phải là có chút cấp trên rồi? Hắn là xuống đài không được, đang cùng tổng chính nũng nịu đâu. Trần Trọng Nhân cười nhạt nói ra. Bọn hắn nguyện ý diễn, liền bồi bọn hắn diễn, muốn nghiêm mật chú ý một chút khu chín tình huống. Cái này có lúc giả có thể thử ra đến thật. Phó tư lệnh bưng lấy chén trà nói ra. Vẫn là quan sát một chút đi. Khu 9 khẳng định không dám động. Trần tư lệnh khoát tay. Bọn hắn vấn đề nội bộ còn không có giải quyết. Sẽ không ở lúc này nhảy ra. Động động thân thể. Thổi phồng một chút lão Tống cùng Hứa Hán Thành tràng tử. Ta cảm thấy vẫn là có khả năng. Phó tư lệnh kiên trì nói ra. Nếu không hai ta đánh cược, liền cược ngươi bộ kia xe cũ kỹ. Được a, Trần Trọng Nhân cười ha hả nói ra. Khu 9 chỉ cần có một chút động tĩnh, xe ta liền đưa ngươi. Ha ha, tốt, Phó tư lệnh cười to. Sa bàn xung quanh, sĩ quan cao cấp đều đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Không ngừng hướng phía dưới thuộc đơn vị ra lệnh, đồng thời bắt đầu thôi diễn. Trần Trọng Nhân cùng hắn phó tư lệnh ngồi ở trên ghế salon chuyện trò vui vẻ. Một chút cũng không có đại chiến tiến đến căng thẳng cảm giác. Đường ven biển lên, độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong. Tần Vũ ngay tại điều binh khiển tướng thời điểm. Một tên sĩ quan vào nhà báo cáo. Sư trưởng, đóng giữ ba đám tề đoàn trưởng. Muốn gặp ngươi một mặt. Ta không nói nha, không thấy. Tần Vũ khoát tay. Hắn nói, bọn hắn sư trưởng muốn cùng ngươi tiến hành trò chuyện. Sĩ quan cường điệu một câu. Tần Vũ nhíu mày suy nghĩ một cái. Lời nói bình thản trở lại. Ngươi để hắn vào đi. 5 phút về sau, bị hái được quân hàm tề đoàn trưởng cất bước vào nhà. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi tốt, Tần sư trưởng. Ta vẫn luôn rất tốt. Tần Vũ nhìn xem Sa Bàn, cũng không ngẩng đầu. Ngươi tìm ta làm gì? Ngươi thật chuẩn bị đánh à? Tề đoàn trưởng trầm ngâm một cái nói ra. Xuyên phủ vừa mới tự trị, cần thiết làm đến tình trạng này sao? Không phải ta nghĩ làm à? Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Là các ngươi một mực tại cầm đao hướng ta yếu hại thượng đâm. Ngươi cảm tạ mình mặc chính là khu 7 quân phục đi. Muốn mẹ hắn đổi thành phổ hạt tử. Ngươi bây giờ đã hy sinh vì nhiệm vụ. Vâng, chúng ta đoàn không có cách nào chống lại các ngươi xuyên quân. Tề đoàn trưởng dừng lại một cái hỏi. Nhưng xuyên quân, có thể chống đỡ khu 72 cái dã chiến sư sao? Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Ha ha, ngươi muốn nói cái gì? Sư bộ kêu gọi chúng ta rất nhiều lần. Chúng ta sư trưởng muốn nói chuyện với ngươi. Tề đoàn trưởng thản nhiên nói. Tần Vũ dừng lại một cái. Há mồm hô, đem quân dụng điện thoại đem ra. Cho tề đoàn trưởng dùng một chút. 2 phút sau, điện thoại kết nối. Tề đoàn trưởng đem microphone đưa cho Tần Vũ. Ngươi tiếp đi. Uy, ta là Tần Vũ. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Đối phương sư trưởng đi thẳng vào vấn đề. Hai cái đoàn ngươi thả. Lưu Hoàng đảo bên kia hành động. Chúng ta cũng hủy bỏ. Takahashi cùng thêm kéo ngói. Chúng ta nhất người một cái. Thế nào? Tần Vũ dừng lại một cái. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tần Vũ, nếu như không phải cân nhắc đến đại cục ảnh hưởng. Ngươi cảm thấy ngươi tại Liên minh châu Âu EU nhất khu. Đối với chúng ta quân tình nhân viên làm trả thù tính đồ sát. Tại phúc dưới biển khu công kích ta đóng giữ đơn vị. Chuyện này liền có thể tính như vậy sao? Đối phương sư trưởng ngôn từ kịch liệt quát. Người đã sớm muốn bị tiêu diệt. Người ít mẹ hắn cùng ta cưa bom số 1. Tần Vũ nghe tiếng cũng gấp mắt. Người cho rằng xuyên quân vẫn là mấy năm trước. Trong tay chỉ có hơn 2.000 người cái kia hỗn thành lữ A. Ai bắt được ai dẫm một cước. Đừng nói ngươi hai cái này đoan. Ngươi không phục. Đem ngươi cái kia sư dẹp đi xuyên phủ. Hai ta thử một lần. Mẹ nhà hắn. Trả lại ngươi cân nhắc đến đại cục ảnh hưởng. Nếu như không có cố hệ thụ ý. Ta đâu chỉ sẽ ăn hết hai ngươi đoan. Lão tử trực tiếp liền đánh ngươi sư bộ. Ta cho ngươi biết. Ngươi cho cái kia Hứa Hán Thành chuyển lời. Không cần ở bên ngoài cả hai cái sư hù dọa ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Dám động thủ, ngươi liền vào xuyên phủ thử một chút. Nói xong, Tần Vũ cúp điện thoại. Trực tiếp ném cho sĩ quan. Tiếp tục xem Sa Bàn. Tề đoàn trưởng có chút ngạc nhiên nhìn hướng Tần Vũ. Trong lòng đột nhiên ý thức được. Đúng vậy a, cái này lúc trước hỗn thành lữ đã không phải là làm điểm tiếp tế đều khó khăn đám bộ đội nhỏ. Mà là có được xuyên phủ tự trị quyền một phương quân sự chính quyền. Nó hiện tại tức chiến lực. Tính đến hậu cần đơn vị có hơn 2 vạn người. Đồng thời còn tại một mực tăng binh ở trong. Nếu như đang phát triển mấy năm. Tần hệ xuyên quân sẽ là cái gì quy mô. Ai có thể nói tốt đâu. Khu 9. Thẩm Vạn Châu tự mình có liên lạc khu 7 thế chiến thứ 2 khu Tống tư lệnh. Nói thẳng nói ra. Lão Tống A. Chúng ta bây giờ nội bộ bất ổn. Lúc này không có cách nào minh xác tỏ thái độ A, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.